Đại lão huyền học gả vào hào môn. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá gần hỗ trợ xử lý cửa hàng liền trừ thành nhiều như vậy. Loại chiếm tiện nghi này, từ là không có mặt mũi làm. Cô xua tay nói, cậu tùy tiện cho chị tiền lương là được. Thẩm Nghiệp lắc đầu, nói, ý tứ em là, chị nghỉ công việc người đại diện, chuyên môn tới giúp em. Mấy năm nay từ công tác vừa bận lại mệt, còn giúp nghệ sĩ xử lý các loại sự việc, thậm chí nửa đêm còn phải chạy qua nội thành khác mua đồ ăn khuya cho nghệ sĩ. Tựa như mẹ già, có đôi khi còn phải giúp nghệ sĩ kéo tài nguyên, chịu quá nhiều thiệt thòi. Về sau cô tới giúp cậu, ít nhất không cần lại bị khinh bỉ. Từ không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Được à, vừa lúc công việc chị quá mệt mỏi. Nhưng chị còn câu nói kia, cậu không cần cho chị thêm. Như vậy, cô không có cự tuyệt đề nghị Thẩm Nghiệp. Gần đây cô cũng tưởng nhẹ nhàng một chút. Thứ hai, Thẩm Nghiệp giúp Phú Dụ Thật Nghiệp cùng ông chủ giải trí Chuối Tây giải quyết nan đề. Hai việc này một khi truyền ra, khẳng định sẽ có vô số người tranh nhau tới cửa đoán mệnh. Đến lúc đó Thẩm Nghiệp tuyệt đối bạo hồng. Một khi lo liệu không hết việc, cậu phải tìm giúp đỡ. Cô vừa lúc có thể hỗ trợ. Thẩm Nghiệp lại nói, liền định như vậy rồi. Cậu không chuẩn bị sửa trích phần trăm. Từ đối với nguyên chủ quá tốt. Cậu coi như ở thay nguyên chủ báo đáp phần ân tình này. Không đợi từ phản bác, cậu lại nói, nếu không ngày mai chị liền tới đây giúp em đi. Thấy cậu không thay đổi chủ ý, từ hốc mắt bỗng dưng trở nên đỏ bừng. Trong lòng có chút cảm động, có chút chua xót, nhẹ giọng đáp, được. Đều nói người tốt không được báo đáp, nhưng không phải cô gặp phải Thẩm Nghiệp người tri ân báo đáp đây sao? Cô quyết định về sau tiếp tục làm người tốt. Đương nhiên cửa hàng của Thẩm Nghiệp cô cũng sẽ có năng lực đi xử lý. Mà biệt thự Thạch Tổng còn đắm chìm vui sướng khi mẹ già lão chuyển biến tốt đẹp. Cũng không biết Muteka đại tướng của công ty bị Thẩm Nghiệp bắt đi mất. Cùng thời gian, biệt thự nào đó ở vùng ngoại thành, một đạo sĩ già đang khoanh chân trên đệm đà tỏa, đột nhiên trong miệng phun ra một búng máu. Gã bỗng nhiên mở mắt ra, che lại ngực gầm lên, khốn nạn, cây bút gỗ đào phỉ thúy. Gã cảm ứng được trận pháp mình bố trí bị phá trừ, còn phản phệ gã, khiến cho tâm mạch bị hao tồn. Cũng may thủ đoạn đối phương bài trừ trận pháp đơn giản thô bạo, vô dụng ám chiêu, tuy nói tâm mạch gã có tổn hại, lại không nghiêm trọng, dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục. Nhưng gã đồng thời cảm ứng được cây bút kia bị người mang đi rồi. Gã dùng ước chừng 20 năm mới làm cây bút kia từ trong ra ngoài dính đầy âm khí. Mắt thấy sắp xong việc, cư nhiên bị người cầm đi. Thực nhanh liền có một nữ nhân nghe thấy động tĩnh đi vào, quan tâm hỏi, sư phụ, xảy ra chuyện gì? Nữ nhân này lớn lên thật xinh đẹp, đôi mắt to tròn, môi anh đào, lộ ra một cổ thanh thuần, lông mày trời sinh hướng lên trên câu lấy, lại có một loại vũ mị. Nếu hiện tại có người thứ ba ở đây, nhất định nhận ra được nàng chính là ảnh hậu nổi danh trong ngoài nước Dương Ngữ Hàm. Dương Ngữ Hàm 18 tuổi năm ấy đã có thanh danh, cho tới bây giờ mới 20, lấy 2 giải thưởng ảnh hậu quan trọng ở nước ngoài, là nữ minh tinh quốc nội nổi bật vô song. Nàng năm nay gần 40, lại bảo dưỡng giống như cô gái 20, cố tình lại mang theo một loại nữ nhân thành thục trưởng thành, giơ tay nhấc chân đều là phong tình. Lão đạo sĩ cầm phất trần đứng dậy, trận pháp trong nhà Thạch Ba Tiêu bị phá. Dương Ngữ Hàm sắc mặt đại biến, kia làm sao bây giờ? Hắn nếu có thể mời người đến phá trận pháp ta đương nhiên đi gặp hắn. Dương Ngữ Hàm nhìn ra được lão thực tức giận, do dự nói, kia ngài, giữ hắn một cái mạng đi. Lão đạo sĩ liếc mắt nhìn nàng một cái, Cô không tư cách cùng ta để yêu cầu. Nếu không phải ta, 20 năm cô sao có thể xuôi gió xuôi nước. Dương Ngữ Hàm đáy mắt hiện lên một mặt cáu giận. Giận mà không dám nói gì. Thành danh nàng đích xác toàn dựa lão đạo sĩ trợ giúp. Nhưng nàng cũng vì lão làm không ít chuyện. Bằng không cây bút kia sao có thể lấp đầy âm khí. Nàng cắn khóe miệng, âm thầm nắm chặt nắm tay. Có thể tưởng tượng thủ đoạn lão đạo sĩ. Rốt cuộc không dám phản bác. Bởi vì đem Từ Tư Tư tóm lại đây. Thẩm Nghiệp cùng Từ Tư Tư trở lại trong xe. Tâm tình phi thường tốt. Cười đối Diệp Trạch nói. Chúng ta đi thôi. Diệp Trạch ừm một tiếng. Phân phó tài xế. Đi. Tài xế khởi động xe. Thẩm Nghiệp thấy hắn vẫn cứ ngoan ngoãn mà tay trái cầm bút. Tay phải cầm chi phiếu. Tâm tình càng thêm thoải mái. Nam nhân này như thế nào nghe lời vậy à? Thanh âm cậu bất giác nhu hòa. Anh có muốn đi về trước không? Tôi phải đưa chị Tư về nhà. Lại đi ngân hàng lấy ngọc bội. Diệp Trạch, cùng nhau. Thẩm Nghiệp nhìn về phía hắn. Hắn cũng vọng lại đây. Lặp lại, cùng đi ngân hàng. Thẩm Nghiệp cười tủm tỉm gật đầu. Tôi này không phải sợ trì hoãn công việc anh sao? Nếu anh không có việc gì, đương nhiên có thể cùng đi à. Diệp Trạch thu hồi tầm mắt. Lại vẫn tích chữ như vàng. Thẩm Nghiệp bĩu môi. Bỏ đi, ai kêu đây là người chính mình coi nha. Cậu còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể sủng nha. Vừa mới ở vòng ngọc thạch ra vẽ bùa. Thẩm Nghiệp tiêu hao không ít tinh thần. Cũng may Diệp Trạch ở bên người cậu. Mây tím từng luồng chạy lên trên người cậu. Cậu cảm thấy thực thoải mái. Nhịn không được lại xê dịch gần Diệp Trạch. Cậu cơ hồ dán sát thân thể Diệp Trạch. Cánh tay cùng vòng eo cũng gắt gao chạm vào ở bên nhau. Diệp Trạch đôi mắt trở nên sâu thẳm. Đứa nhóc này lại bắt đầu câu dẫn hắn. Hầu kết hắn giật giật. Rốt cuộc không có đẩy Thẩm Nghiệp. Từ trước hắn chán ghét bị người tới gần. Nhưng nhóc này cũng dám dính hắn. Hắn lại không phản cảm. Từ Tư Tư ngồi ở ghế phụ. Từ kính chiếu hậu nhinh bọn họ. Hai người này bên nhau. Ngoài ý muốn hài hòa. Chẳng lẽ, thật đúng là vị hôn phu. Đáng tiếc Diệp Trạch trên người tản ra hơi thở người sống chớ gần. Làm cô không dám hỏi nhiều. Cuối cùng cô trầm mặc một đường về đến nhà. Chờ Từ Tư Tư xuống xe. Diệp Trạch nhàn nhạt mà mở miệng. Giải thích một chút. Thẩm Nghiệp bị mây tím quấn đến thoải mái. Lười biếng mà dựa vào lưng ghế chơi di động. Vừa nghe liền cười. Tôi còn tưởng rằng anh không hiếu kỳ nha. Diệp Trạch rũ mi nhìn bút lông ngọc thạch trong tay. Nhấp nhấp môi. Sao có thể không hiếu kỳ? Tư liệu trong tay hắn là Thẩm Nghiệp tính cách yếu đuối. Bị cha ruột cùng tê mẹ kế tiêu giờ đây khi dễ thiếu chút nữa bỏ mạng. Nào có tự tin hoạt bát như vậy? Lại làm sao biết đoán mệnh? Thẩm Nghiệp ngẩng đầu nhìn hắn. Nếu tôi nói, mấy ngày hôm trước tôi bị đập hư đầu. Vừa tỉnh tới liền có thiên phú đoán mệnh. Anh tin không? Diệp Trạch, có điểm xạo. Nhưng hắn không có nói ra nghi ngờ. Chờ Thẩm Nghiệp tiếp tục giải thích. Thẩm Nghiệp nói, dù sao tôi không lừa anh. Này vốn dĩ chính là sự thật. Diệp Trạch trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng đáp một chữ. Tỏ vẻ hắn tin. Thẩm Nghiệp nhướng mày. Nam nhân này tiếp thu độ cũng quá tốt đi. Bất quá tốt nhất là như vậy. Cậu vốn đang vắt hết óc nghĩ như thế nào lừa gạt qua. Lúc này không cần suy nghĩ. Cậu mừng rỡ nhẹ nhàng. Cậu xoay chuyển ánh mắt. Chỉ vào chi phiếu trong tay Diệp Trạch. Nói. Trả lại anh tiền thuốc. Thử anh cất. Diệp Trạch. Cho tôi. Thẩm Nghiệp gật đầu. Gia dụng. Gia dụng. Phí sử dụng sinh hoạt trong nhà. Gia dụng. Nam nhân tĩnh đã lâu. Cặp kia con ngươi sâu kín nặng nề nhìn thẳng cậu. Giống như muốn đem cả người cậu bị cuốn vào. Thẩm Nghiệp không được tự nhiên mà rời đi tầm mắt. Lẩm bẩm nói. Vợ quản tiền. Thiên kinh địa nghĩa. Diệp Trạch hơi giật mình. Rồi sau đó rũ mắt. nhẹ nhàng cười rộ lên. Hắn mỗi ngày kiếm tiền so với chi phiếu này nhiều hơn chữ nhiều. Nhưng hiện tại tâm tình lại vi diệu mà có chút sung sướng. Được, tôi thu. Thanh âm hắn nặng nề. Có loại tác dụng mê hoặc nhân tâm. Bên tai Thẩm Nghiệp nháy mắt nóng lên. Lại vui vẻ mà nghĩ. Cậu vừa mới dùng hai chữ lão bà. Nam nhân không có phản bác. Có phải hay không chứng minh nam nhân tiếp nhận đề nghị cậu rồi. Giữ tâm tình nhộn nhạo. Diệp Trạch bỗng nhiên nói. Nhưng mà có câu. Cậu nói sai rồi. Thẩm Nghiệp ngẩng đầu nhìn hắn. Chiếu cố bà ngoại Thẩm cũng là trách nhiệm của tôi. Cho nên không cần trả tiền. Thẩm Nghiệp, như thế nào liền biến thành trách nhiệm của anh? Ngay sau đó cậu liền thấy ra một tia ái muội. Diệp Trạch ý tứ là nói. Bọn họ là vị hôn phu phu. Cho nên bà ngoại cậu cũng là trách nhiệm của Diệp Trạch sao? Thẩm Nghiệp mặt lại lần nữa nóng lên. Thẳng đến ngân hàng. Thẩm Nghiệp mặt mới lạnh xuống. Cậu duỗi tay đa ỉ cửa xe. Tôi đi lấy đồ vật. Sau đó xuống xe chạy. Diệp Trạch xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bóng dáng đang chạy. Ánh mắt càng sâu. Chờ Thẩm Nghiệp vào ngân hàng. Hắn mới thu hồi ánh mắt. Lúc này di động vang lên. Là Thẩm Thời Mộ gọi tới. Hắn thu ý cười trên khóe môi. Bấm nhận. Lão đại. Ngài không phải nói hôm nay trở về sao? Bên này chờ ngài ký tên đâu? Điện thoại bắt máy. Thẩm Thời Mộ liền ở bên kia ngao. Có hạng mục vượt quốc yêu cầu Diệp Trạch ký tên. Dù sao cũng là hạng mục lớn chục tỷ. Bộ ngoại giao bên kia cũng đang chờ Diệp Trạch trở về. Diệp Trạch nhàn nhạt nói. Cậu đem tư liệu đưa lại đây. Thẩm Thời Mộ, lão đại. Ngài có phải đã quên hay không? Còn có đại sứ quán Mỗ Quốc đang chờ ngài trở về. Diệp Trạch lại không tính toán nhiều lời. Cúp, Thẩm Thời Mộ chạy nhanh nói. Ai, đừng vội, lão đại, ngài không phải đi cùng vị hôn phu giải trừ hôn ước sao? Hơn nữa nói hôm nay trở về. Như thế nào còn lưu lại bên kia? Diệp Trạch, không giải trừ. Thẩm Thời Mộ nhất thời không phản ứng lại. Diệp Trạch cũng không giải thích nhiều. Liền như vậy lặng im vài giây. Thẩm Thời Mộ bỗng nhiên cất cao thanh âm. Lão đại, ngài coi trọng vị hôn phu kia. Diệp Trạch không chút để ý mà ừ một tiếng. Đứa nhóc rất thú vị. Thẩm Thời Mộ giọng tức khắc càng thêm cao vút. Ngài, nói, gì? Vốn dĩ hắn cảm thấy lấy tính tình muộn tao của Diệp lão đại. Nhất định sẽ phủ nhận. Kết quả, cư nhiên thừa nhận. Diệp lão đại thế nhưng thông suốt. Còn đối với vị hôn phu nhất kiến trung tình. Việc này nếu truyền ra. Còn không làm người trong giới kinh ngạc rớt cằm a. Diệp Trạch ánh mắt hơi rũ. Nhìn chi phiếu trong tay. Khóe môi nhẹ cong. Tôi nói. Cậu ta là cái đứa nhỏ thú vị a, Thẩm Thời Mộ. Đó, xem ra thật sự vừa lòng. Bằng không làm gì lặp lại hai lần. Đứa nhỏ, bao nhiêu tuổi? Thẩm Thời Mộ khiếp sợ qua đi. Không nhịn xuống bát quái. Diệp Trạch nhớ lại tư liệu Thẩm Nghiệp. 18 tuổi, Thẩm Thời Mộ tấm tắc. Ngài đây là trâu già gặm cỏ non. Nói người ta nhỏ như vậy. Có thể coi trọng đại thúc ngài sao? Cúp, Diệp Trạch lần này trực tiếp cúp điện thoại. Châu già gặm cỏ non. Chú, Diệp Trạch gắt gao nhấp miệng. Ánh mắt dừng ở cổng lớn ngân hàng. Thẩm Nghiệp, sẽ ngại hắn già sao? Thẩm Nghiệp căn cứ chứng minh cùng mật mã bà ngoại cung cấp. Mở ra két sắt, bên trong tràn đầy đồ. Cậu trực tiếp đem chiếc hộp gỗ ở có tầng tơ vàng lấy ra. Mở ra vừa thấy, quả nhiên có ngọc bội cậu muốn tìm. Cậu cầm đồ vật chuẩn bị chạy lấy người. Trước khi đóng lại két sắt, cậu quét mắt bên trong. Phát hiện đều là thỏi vàng cùng châu báu. Như vậy vừa thấy, bà ngoại Thẩm còn rất có tiền. Nhưng này đó đều là của bà ngoại Thẩm. Về sau bà vẫn là để lại cho người khác. Đều cùng cậu không quan hệ. Cho nên... cậu vẫn như cũ rất nghèo. lại lần nữa nhận thức chính mình là một tên nghèo rách. Thẩm Nghiệp càng thêm kiên định quyết tâm kiếm tiền. Một bên cầm ngọc bội đi ra ngoài. Nghĩ phải mua quà tạ lễ gì cho Diệp Trạch. Trước đó cậu đã đem 2 vạn còn cho Từ Tư Tư. Chi phiếu lại cho Diệp Trạch. Trong thẻ cậu chỉ còn mấy trăm đồng. Mua hàng xa xỉ khẳng định không đủ. Cậu cân nhắc nếu không đi mua chút rau. Tự mình làm bữa cơm cho Diệp Trạch. Tuy rằng tay nghề cậu chẳng ra gì. Nhưng này không phải thể hiện cậu hiền huệ sao. Vừa lúc phụ cận có một siêu thị lớn tổng hợp. Cậu tính toán đi dạo. Kết quả mới vừa đi ra ngân hàng. Liền thấy cửa bị vây quanh cái chật chội. Chính giữa có một bà cụ ngồi dưới đất gào khóc. Tiền của tôi à. Đó là tiền cứu mạng chữa bệnh cho cháu gái tôi à. Cách chương.